Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, chó ngáp phải ruồi. Ngươi tại sao trở lại? Chẳng lẽ là bị Huyết Sát Tông người truy sát? Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, Lãnh Ngưng ba người trực tiếp sững sờ tại đương trường. Bất quá nhìn thấy Văn Hạo trên thân không có nửa điểm tổn thương thời điểm, theo bản năng nhíu mày. Nếu như Văn Hạo đụng phải Huyết Sát Tông người tuyệt đối sẽ không nhìn dễ dàng như vậy. Còn nữa nói, lấy Văn Hạo hiện tại võ giả thực lực căn bản là chạy không thoát. Mấy vị sư tỷ, tông môn hiện tại đã không an toàn, không bằng trước rời đi nơi này lại tính toán sau. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo trực tiếp mở miệng, lần này tiến vào thương mộ chính là vì cứu ra bọn hắn. Sau đó lại thực hành lấy chiên dưỡng chiên kế hoạch, nếu không, có nỗi lo về sau, hắn căn bản là không có cách buông tay buông chân làm một vố lớn. Rời đi nơi này, sau một khắc, nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, Lãnh Ngưng bọn người lần nữa sững sờ. Tiểu sư đệ, nói bậy bạ gì đó, rời đi nơi này nói nghe thì dễ, còn có... Rõ ràng ngươi cũng đã đi ra, vì sao còn muốn trở về? Lại bình tĩnh lại đến về sau, Lãnh Hương cũng không để ý đến Văn Hạo trong lời nói ý tứ mà là trực tiếp mở miệng trách cứ. Trong lời nói tràn đầy đều là thất vọng. Lúc đầu các nàng ba còn tưởng rằng cho Thương Mộ Tông lưu lại một cái quật khởi hạt giống, không nghĩ hạt giống này vậy mà hiện tại cũng chạy trở về. Cái này khiến các nàng làm sao có thể tiếp nhận, tạm thời không cách nào cho các ngươi giải thích. Trước ra tông môn lại nói, nhìn xem ba người chất vấn ánh mắt, Văn Hạo khe khẽ thở dài, bây giờ không phải là cho các nàng nói tỉ mỉ thời điểm. Chỉ có đằng sau chậm rãi giải thích, Văn Hạo, ngươi, không đáng giá, ai, nhìn thấy Văn Hạo một mặt chân thành tha thiết. Lãnh Ngưng dự định trách cứ ngữ vừa tới bên miệng lại thu về. Có thể nhìn ra, Văn Hạo trở về chính là vì các nàng. Nhưng sự thật nếu là nghĩ đơn giản như vậy liền tốt. Tiểu sư đệ, hiện tại Huyết Sát Tông đã phong tỏa chúng ta tất cả sơn môn cùng mật đạo. Căn bản là ra không được. Lãnh Hương thời khắc này cảm xúc rất phức tạp. Muốn đối Văn Hạo nói lời quá nhiều. Bất quá khi Lãnh Hương lại nói đạo một nửa thời điểm bỗng nhiên ngây người. Đúng nga, đã Huyết Sát Tông đã phong tỏa tất cả thông đạo. Văn Hạo lại là vào bằng cách nào? Mới quá mức kích động, lấy về phần quên hỏi Tuân. Hiện tại mới nghĩ tới. Sư đệ, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Bị Lãnh Hương một điểm, Lãnh Ngưng cùng Tiểu Lam cũng phản ứng lại. Cái này... Nhìn thấy tình hình như vậy, Văn Hạo lông mày nhướng lên, hắn biết hôm nay không cho ba người này một lời giải thích sợ là không được. Cân nhắc về sau, hắn quyết định đối ba người nói một cái lời nói dối có thiện ý. Lãnh Hương sư tỷ, ngươi đem ta đẩy ra mật đạo về sau, ta liền dựa theo ngươi phân phó một đường tiến lên. Không nghĩ, mới đi không bao xa liền đụng phải một cái thế ngoại cao nhân. Nàng không phải nói cùng ta hữu duyên, muốn trợ giúp ta, thế là ta liền đem Thương Mộ Tông tình huống đại khái nói một lần. Nàng cuối cùng liền cho lưu lại một chút giúp đỡ, còn nói có cần chỉ cần đầu năm nàng cho ta phù lục. Liền có giúp đỡ tự động chạy đến nghe lệnh, những cái kia giúp đỡ xuất hiện về sau, nhanh gọn đem thủ vệ mật đạo Huyết Sát Tông đệ tử giết sạch sẽ. Sư đệ lúc này mới tiến đến, trọn vẹn dùng thời gian chừng nửa nén hương, Văn Hạo mới tính gập ghềnh đem cố sự biên xong. Bí cảnh lớn biết bao, hắn thấy lung tung biên soạn cái thế ngoại cao nhân cũng không phải là vấn đề gì, chỉ cần Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương biết có người xuất thủ tương trợ là được. Thế ngoại cao nhân, người kia hình dạng thế nào, nhưng có không có mang những người khác? Nhưng mà khiến Văn Hạo không có nghĩ tới là nâng lên thế ngoại cao nhân, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương đúng là lao đến bắt lấy hắn bả vai. Trên mặt trừ kích động vẫn là kích động, phản ứng so trước đó đại quá nhiều quá nhiều. Ếch, trong lúc nhất thời, Văn Hạo đúng là có loại rơi lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Cái này khiến hắn làm sao biên? Chẳng lẽ mình nói cái gì không nên nói? Nhưng mà sự tình đến mức này, hắn chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Nàng là cái hiền hòa lão bà bà. Đúng, chính là cái lão bà bà. 10 phần hiền lành, mang không mang đệ tử. Chán, mang theo. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng không có chủ ý. Tựa như là mang theo. Cứ như vậy, một cái trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn từ Văn Hạo miệng thảo luận ra. Thật tình không biết, hắn càng biên, Lãnh Ngưng đám người trên mặt càng hưng phấn. Đến cuối cùng đúng là kém chút kích động nhảy dựng lên. Lão bà bà kia có không có nói qua danh hào của nàng? Không có, Văn Hạo đầu lắc như cái trống lúc lắc. Không biết vì cái gì, trông thấy ba người biểu hiện về sau, Văn Hạo trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đúng rồi, nàng lão nhân gia là chắc chắn sẽ không tuôn ra danh hào của mình. Trách không được, trách không được. Ngươi có thể một lần nữa trở lại Thương Mộ Tông. Nói, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương bọn người nhìn nhau về sau, đúng là lôi kéo Văn Hạo đối đông bắc phương hướng bái số bái. Thương Mộ Tông đệ tử Lãnh Ngưng bái tạ Vân Sơn bà bà ân cứu mạng. Vân Sơn bà bà, nghe được như vậy ngôn ngữ, Văn Hạo triệt để phù, mình liền tùy tiện viện một chút, vậy mà ra một cái Vân Sơn bà bà. Trọng yếu nhất là Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương các nàng vậy mà tưởng thật. Sư tỷ, hiện tại chúng ta có thể rời đi Thương Mộ Tông sao? Nghĩ, Văn Hạo quyết định rèn sắt khi còn nóng. Việc cấp bách là đi ra ngoài trước lại nói. Về phần những chuyện khác chậm rãi. Đi, chúng ta cái này rời đi. Lãnh Ngưng các nàng cùng trước đó thái độ tưởng như hai người. Đúng rồi sư tỷ, ta đi hô cái khác sư huynh. Sư tỷ, nghe vậy, Văn Hạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, liền muốn quay người rời đi phòng. Chờ một chút, chớ đi, bọn hắn đã sớm tiêu trừ tông môn ấn ký. Hiện tại đoán chừng đã ra khỏi Thương Mộ Tông đi. Nâng lên những người khác, Lãnh Ngưng trong mắt nhiều vẻ thất vọng. Nếu như bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ nên tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, tiêu trừ tông môn ấn ký. Văn Hạo ngừng lại thân hình, nhướng mày. Như thế nói đến hẳn là bọn hắn nhận được tông môn bị Huyết Sát Tông vây công tin tức. Sau đó, vì mình tính mệnh không chút do dự từ bỏ tông môn. Cái này thật đúng là, còn tốt bọn hắn sớm rời đi, nếu không lại nhiều cứu được mấy cái phụ nghĩa hạc người. Nghĩ, Văn Hạo lại không có chú ý những cái kia đệ tử. Đi thôi, Văn Hạo, trong tông môn đã không có gì đồ vật. Đi ra ngoài trước lại tính toán sau. Tốt, sư tỷ. Ngay tại Văn Hạo bên này tùy tiện biên soạn từng cái tiểu cố sự. Mang theo Lãnh Ngưng, Lãnh Hương, Tiểu Lam ba người muốn rời đi Thương Mộ Tông thời điểm. Bí cảnh phía chính bắc, một tòa cự cao vô cùng linh sơn trước bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong đó một vị là một cái khuôn mặt hiền hòa lão bà bà. Mà đổi thành một cái thì là tuyệt mỹ vô cùng nữ tử. Còn tốt Ngọa Hổ Thành lễ bộ thượng thư Thái Ung không tại nơi này. Nếu không hắn nhất định sẽ dọa phát sợ. Bởi vì cái này tuyệt mỹ vô cùng nữ tử không phải người khác. Đúng là hắn nữ nhi Thái Văn Cơ. Sư tôn, đây chính là ngài nói bí cảnh. Sau khi rơi xuống đất, Thái Văn Cơ nhìn một chút bốn phía. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Không sai, nơi này chính là vi sư Sơn Môn Vân Vụ Sơn. Nghe vậy, lão bà bà cười cười, mà chân sau nhẹ nhàng một chặt, liền gặp hai người trước mặt mây mù bỗng nhiên tản ra. Lộ ra một đạo khí thế rộng rãi Sơn Môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.